Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, chương 634, tự mang quần chào skill. Trương Dương đi rồi, phòng họp vẫn cứ là yên tĩnh đến đáng sợ. Không có ai rời đi, cũng không có người nói chuyện. 20-30 người như cái gỗ giống như sững sờ ở tại chỗ. Tâm tình phi thường phức tạp. Rất phức tạp, nguyên nhân đại thể là bởi vì ngày hôm nay tiếp thu đến tin tức có chút vượt qua bọn họ chịu đựng phạm vi. Bọn họ không nghĩ tới lần này tới chọn người chính là cái này bọn họ lại quen thuộc lại xa lạ đạo diễn. Bọn họ không nghĩ tới hắn là vì là điện ảnh tuyển giác. Bọn họ không nghĩ tới hắn dám quay chụp $1 ức đại chế tác. Bọn họ còn không nghĩ tới này bộ $1 ức đại chế tác vẫn cứ là hắn làm chủ. Công ty lại bởi vì hắn lắc lắc đầu liền để bọn họ tản đi. Bọn họ càng không nghĩ đến song phương lại lần gặp gỡ lại có chênh lệch lớn như vậy. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, không nghĩ tới, có quá nhiều không nghĩ tới. Những này không nghĩ tới nhường cho bọn họ có chút không biết làm sao. Một hồi lâu, rốt cục có người rời đi, có người đi đầu, những người khác cũng yên lặng rời đi. Sau đó, tin tức này lại như là mọc ra cánh như thế ở công ty truyền ra đến. Rất nhanh, công ty dưới cờ một đám minh tinh đại đều biết chuyện này. Một ít hàng hiệu khi nghe đến $1 ức đầu tư sau, đều rất cấp tốc liên hệ công ty cao tầng, biểu thị chính mình có ý định ở bên trong tham diễn một vai. Bọn họ không biết Trương Dương có thể hay không đập tốt bộ phim này. Tuy rằng không biết hắn muốn quay chụp chính là cái gì đề tài, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ làm ra quyết định này. Này dù sao cũng là đại chế tác, nếu như thật sự phát hỏa, thật sự trở thành công ty tác phẩm tiêu biểu, có thể cho bọn họ mang đến tiếng tăm cùng chỗ tốt nhưng là tương đương kinh người. Này bộ hí đạo diễn cùng biên kịch là thành công đánh ra vượt ngục người, vì lẽ đó khả năng này vẫn có. Bọn họ phi thường đồng ý đánh cược một lần, nếu như cuối cùng này bộ cuối cùng điện ảnh chuyện đương nhiên nháo, vậy bọn họ cũng không tổn thất gì a. Này có thể nói là kiếm bộn không lỗ buôn bán. Bọn họ đương nhiên là không sánh được tâm. Nhưng mà, nhường bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi chính là, công ty cao tầng rất thẳng thắn từ chối bọn họ. Này bộ hí công ty không có lời nói quyền. Các ngươi nếu như thật có hứng thú, có thể chính mình đi thử liên lạc một chút Trương Dương. Đây là những kia cao tầng môn nguyên văn. Nghe lời này, những này hàng hiệu đều bị sâu sắc chấn động. Công ty không có lời nói quyền. Đầu tư lớn như vậy, công ty lại không có lời nói quyền. Đùa giỡn đây chứ. Sao có thể có chuyện đó. Người nhường chúng ta làm sao tin tưởng. Không quản bọn họ tương không tin tương, này đều là sự thực. Đối mặt những này hàng hiệu, tháng 9 truyền hình cao tầng cũng phi thường nể tình tiết lộ thêm một điểm tin tức cho bọn họ. Này bộ hí Trương Dương chính mình đầu tư 90 triệu. Này bộ hí biên kịch là hắn. Đạo diễn là hắn. Diễn viên chính vẫn là hắn. Hắn cùng công ty có phải là trên dưới chút quan hệ? Là quan hệ hợp tác. Rất thuần túy loại kia quan hệ hợp tác. Nghe những này giải thích, những này hàng hiệu môn đều bối rối. Chính mình đầu tư chính mình biên kịch chính mình đạo diễn chính mình diễn viên chính tự chọn người. Đây là cái gì mới cách chơi a? Chúng ta làm sao nhìn có chút không hiểu a? Coi như là chính bọn hắn cũng phải thừa nhận, bọn họ bị chấn kinh rồi. Có điều, hắn này nghe nơi nào như là đang đóng phim. Này nghe vào hoàn toàn chính là ở chịu chết a. Đừng nói ngươi vẫn là một không có bất kỳ sức hiệu triệu người mới. Coi như là đổi thành một siêu cấp siêu sao cũng không nhất định chơi đến chuyển a. Cũng không lâu lắm, tin tức này ngay ở Hollywood diễn viên bên trong truyền ra. Bát đại công ty điện ảnh mặt khác bày ra cũng rất nhanh thu được tin tức. $1 ức đại đầu tư. Này ở Hollywood cũng xác thực xem như là một cái đại tin tức. Bọn họ tự nhiên sẽ quan tâm. Huống chi, phụ trách hạng mục này người hay là bọn hắn đã từng cũng quan tâm qua Trương Dương. Có mấy nhà giải trí truyền thông thậm chí còn rất cơ linh ngay lập tức đưa tin tức này. hơn nữa còn công bố rất nhiều chi tiết nhỏ. Cuối cùng, ở ngăn ngắn hơn một giờ thời gian trong, toàn bộ Hollywood diễn viên, đạo diễn, biên kịch đều biết cái này làm người ta giật mình tin tức. Đánh ra, vượt ngục, cái kia đạo diễn muốn cùng tháng 9 truyền hình hợp tác quay chụp một bộ $1 ức đại chế. Tác, vẫn là hắn tự biên tự đạo. Hơn nữa chính hắn đầu tư 90 triệu. Nghe tin tức này, toàn bộ Hollywood đều bị chấn động một cái. Này nhưng là chân chính vô cùng bạo tay a. Chấn động qua đi, rất nhiều người cũng không nhịn được cười ha ha. Quá ra ra à, đây là một mình ngươi chơi kịch truyền hình chạy đến điện ảnh thị trường mù mua bán lại cái gì nhỉ? Ngươi cho rằng đầu cái $1 ức làm cái đại chế tác hấp dẫn mọi người nhãn cầu ngươi liền có thể thành công, ngươi đầy cũng quá ngây thơ chứ. Ngươi đem Hollywood xem là cái gì? Chiếu ngươi như thế chơi, đến thời điểm ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Cả đám cười đến chết đi sống lại, đều đem này xem là một chuyện cười lớn. Coi như là mặt khác cái kia bày ra công ty điện ảnh đang nhìn đến tin tức này sau cũng là liên tục lắc đầu, bọn họ cảm giác mình trước thực sự là đánh giá cao người trẻ tuổi này. Thế này sao lại là đang đóng phim? Chuyện này căn bản là ở đốt tiền a. Điều này cũng làm cho là chính hắn có tiền. Không phải vậy hắn bộ phim này có thể có người đầu tư liền thật sự thấy quỷ. Bọn họ thậm chí đều đang hoài nghi là không phải là bởi vì tháng 9 truyền hình từ chối cho hắn đầu tư, hắn trong lúc nhất thời kích động mới như thế tùy hứng quyết định chính mình đơn soạt. Liền, mới vừa tới đến Hollywood Trương Dương liền như thế hoa lệ lệ náo loạn một chuyện cười lớn. Quãng thời gian trước bị vượt ngục, đánh cho sưng mặt sưng mũi một ít biên kịch như là tìm tới cơ hội báo thù. Dồn dập ở nói trên internet một ít chê cười ngôn ngữ. Đem Trương Dương bỡn cợt không đáng giá một đồng. Mà bản thổ một ít vốn là thường thường chèn ép người ngoại lai người càng là tận hết sức lực cười. Nhào, rất nhiều một bộ liền như vậy đem Trương Dương đánh vào tầng 18 địa ngục tư thế. Các loại trào phúng, các loại không coi trọng, các loại chèn ép, ở Hollywood thế giới giải trí bên trong. Trương Dương liền như thế không hiểu ra sao trở thành chuyện cười đại danh từ. Phảng phất ai thấy đều muốn dẫm trên một cước. Tháng 9 truyền hình những kia hàng hiệu đang nhìn đến những thanh âm này sau, đều rất thẳng thắn từ bỏ liên hệ Trương Dương ý nghĩ. Trương Dương cùng hắn sắp chế tác bộ phim này đã trở thành một chuyện cười. Bọn họ cũng không muốn cùng hắn đi được quá gần. Không phải vậy, bọn họ cũng sẽ bị chuyện cười chết. Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ cũng cảm thấy buồn cười. Điện ảnh tác phẩm tiêu biểu không phải là nói làm được liền làm được. Hắn một liền Hollywood quy tắc đều không có hiểu rõ người. Làm sao có khả năng đập đến đi ra? Tất cả những thứ này đều phát sinh ở ngăn ngắn hơn một giờ bên trong. Ở này hơn một giờ thời gian trong, Trương Dương chỉ là rời đi tháng 9 truyền hình. Cùng T-Bec cùng với Sucre ở nhà ta phòng ăn tự ôn chuyện. Bọn họ thậm chí đều vẫn không có ăn xong bữa cơm này. Sucre ngay lập tức thu được phong thanh. Khi nghe đến trong vòng bạn tốt truyền tới âm thanh sau, hắn có như vậy trong nháy mắt dại ra. Hắn không biết phát sinh cái gì. Không hiểu sự tình làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy. Khẩn đón lấy, T-Bec cũng thu được tin tức. Những thanh âm này đã ở trong vòng lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Chỉ cần là ở công ty mình hơi có một ít địa vị người đều có thể rất nhanh biết. Cùng Sucre như thế, T-Bec cũng một mặt kinh ngạc. Hai người không hẹn mà cùng nhìn Trương Dương một chút. Sau đó lại cấp tốc cúi đầu. Bọn họ không biết có nên hay không đem những tin tức này nói cho Trương Dương. Bọn họ rất lo lắng hắn nhìn thấy những thanh âm này sẽ bị kích thích. Trương Dương nhiều thông minh a, vừa nhìn hai người trốn trốn tránh tránh ánh mắt liền biết có chuyện phát sinh. Làm sao? Hắn hỏi, Sucre hai người liếc mắt nhìn nhau, do dự bất định, vừa lúc đó, Trương Dương điện thoại vang lên, Tây Á đánh tới, nhìn thấy cái này tới kịp thì điện thoại, Trương Dương càng thêm khẳng định là có chuyện phát sinh, hơn nữa chuyện này còn khẳng định là với hắn có quan hệ. Tây Á tiên sinh, hắn rất thẳng thắn đem điện thoại tiếp lên. Hắn trong lòng rất buồn bực a. Hắn vừa mới đến Hollywood 2 ngày. Nơi này còn có thể phát sinh với hắn chuyện có liên quan đến. Điều này cũng thái huyền huyễn chứ. Người nói cái gì? Nghe Tây Á thanh âm lo lắng. Trương Dương không cảm thấy lên giọng. Người không có nghe lầm. Sự tình đều là thật sự. Đầu bên kia điện thoại. Tây Á khổ não âm thanh truyền tới. Ta đều không làm rõ chuyện gì thế này. Tây Á hiện tại là thật sự có điểm mộng. Hắn là thật sự không biết đến cùng phát sinh cái gì. Trương Dương làm sao không hiểu ra sao liền thành Hollywood chuyện cười a. Nhân ra không phải đầu đập một bộ $1 ức điện ảnh sao? Hắn đều còn chưa có bắt đầu đập. Các ngươi lại như là thông hiểu tương lai như thế cho hắn ra kết luận. Này có phải là quá không chịu trách nhiệm a? Hắn cũng không hiểu nổi đây là đối thủ cạnh tranh cố ý mang tiết tấu bôi đen bọn họ vẫn là Trương. Dương thật sự tự mang loại này quần trào skill. Điện thoại lúc này, Trương Dương không ngừng mà nhạc. Hắn cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy a? Không phải là quần trào sao? Phạm chúng nộ sự tình hắn đều trải qua. Này tính là gì nhỉ? Bọn họ nếu muốn nhạc liền để bọn họ nhạc đi chứ. Hắn có nhiều thời gian chờ bọn họ không cười nổi cái kia một ngày. Hắn thậm chí còn ước gì sự tình lại nháo lớn một chút đây. Tốt nhất nhường toàn nước Mỹ khán giả đều biết. Sự tình huyên náo càng lớn. Xem trò vui khán giả mới càng nhiều. Những người kia chính mình gây ra đến chuyện cười mới càng tốt xem a. Tây Á không biết việc này là làm sao phát sinh. Trong lòng hắn nhưng cùng gương sáng giống như. Có thể làm cho mình được nhiều như vậy người quan tâm khẳng định không phải là bởi vì hắn tự thân. Quan hệ, lấy hắn hiện tại ở Hollywood điểm ấy tiếng tăm. Căn bản không thể nào chịu đến nhiều như vậy người quan tâm. Nói cho cùng, vẫn là cái kia $1 ức kích thích bọn họ. Nếu như hắn hiện tại đập chính là bộ ngàn vạn điện ảnh. Chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy. Không có chuyện gì, người nhường bọn họ nháo đi thôi. Không cần phải để ý đến bọn họ. Trương Dương chấn định tự nhiên. Phảng phất đang đứng ở sự kiện trung tâm người kia không phải hắn giống như. Tây Á nói rằng, nhưng là bọn họ như vậy nháo. Đối với ngươi ảnh hưởng rất nguy a. Cuối cùng e sợ sẽ không ai dám đến tham diễn bộ phim này. Cái kia lại có quan hệ gì đây? Ngược lại ta cũng không có ý định xin mời nổi danh diễn viên a. Trương Dương nói tới được kêu là. Một chuyện đương nhiên, người mới diễn viên, chỉ cần thêm ra một điểm tiền, bọn họ sẽ rất tình nguyện tham diễn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tây Á cảm thấy hắn nói thật hay có đạo lý. Nhưng là, người này dễ dàng thái độ là xảy ra chuyện gì a? Bọn họ mắng chính là ngươi a. Là ngươi a, ta ở điều này gấp trên hỏa. Ngươi nhưng không coi là việc to tát. Này xem là xảy ra chuyện gì à? Trương Dương cũng không nói thêm gì nữa. Cùng Tây Á nói rồi hai câu nhường hắn đừng để ý tới sẽ liền cúp điện thoại. Đối diện, Sucre cùng Tê Bách một mặt dại ra nhìn hắn. Vừa nãy lời nói của hắn bọn họ nhưng là toàn nghe vào trong tai. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn lại có thể chấn định như vậy. Bọn họ thực sự là cực kỳ sùng bái. Thật không hổ là bọn họ khâm phục đạo diễn. Phần này định lực bọn họ thúc ngựa cũng không đuổi kịp a. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là Trương Dương lại đứng dậy ngồi vào bọn họ bên cạnh, tràn đầy phấn khởi nói rằng: Đến, đem các ngươi xã giao nền tảng mở ra, ta xem một chút những người kia là làm sao cười nhạo ta. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.